Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, chương 1003, siêu thoát chi cảnh. Ức vạn thần ma đại quân tựa như dừng lại hình tượng đồng dạng. Hiện tại có một con to lớn mà thần bí tay, đêm này tấm mênh mông hình tượng dần dần xóa đi. Chỉ có mấy tên vực giới cấp cường giả cùng bại thiên đại đế. Tại cỗ lực lượng này phía dưới miễn cưỡng bảo lưu lại một lần tùy thời đều có thể tiêu tán ý niệm. Sợ hãi, tuyệt vọng, rung động, hối hận các loại cảm xúc bị ý niệm của bọn hắn biểu đạt ra. Bọn hắn đến cùng gặp dạng gì quái vật? Cuối cùng là một tồn tại ra sao? Lấy bọn hắn nhận biết năng lực. Hoàn toàn không cách nào lý giải, tựa như một đám con kiến, cần mẫn khổ nhọc, cả ngày mà sống cơ mà bôn ba, lại không cách nào nhìn thấy càng rộng lớn hơn thiên địa bên ngoài. Đứng bọn chúng đơn giản đại não không thể nào hiểu được sinh vật. Những sinh vật này, chỉ cần nhẹ nhàng một cước, liền có thể hủy bọn chúng gian nan kéo dài đối bọn chúng mà nói. Vô số năm tháng vĩ đại văn minh. Tại bại thiên đại đế bọn người mà nói, Lăng Vũ chính là như vậy một cái sinh vật, một cái xa xa bao trùm tại bọn hắn phía trên sinh vật cường đại. Chỉ là Lăng Vũ không phải tùy tâm sở dục liền hủy đi một cái vất vả tạo dựng lên văn minh. Hắn đã cho không chỉ một lần cơ hội, chỉ là đối phương không trân quý, còn tự cho là đúng tính toán hắn. Coi là có thể đem vận mệnh của hắn trưởng khống tại trong tay. Như vậy không tốt ý tứ. Lăng Vũ cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì người nhân từ. Hắn không ngại đem ngươi chỗ quý trọng, dẫn dắt coi là ngạo đồ vật, dễ như trở bàn tay hủy cho ngươi xem một chút. Lăng Vũ nhẹ nhàng vung lên, một cỗ gió nhẹ thổi qua, còn sót lại ý niệm tiêu tán hầu như không còn. Bại thiên đại đế bản tôn bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt trắng bệch, tự tin và dã tâm hóa thành buồn cười bọt biển, thân thể đang không ngừng run rẩy, cường đại đạo tâm cơ hồ sụp đổ, hắn cảnh giới còn thiếu một chút mới có thể đột phá. Nhưng là, đột phá thì có ích lợi gì? Có thể chiến thắng kia người A? Hắn vốn cho rằng chỉ là một khối cản đường tảng đá. Chỉ là tảng đá có chút lớn, hiện tại mới phát hiện, này chỗ nào là tảng đá, căn bản chính là một tòa nguy nga hùng phong, thẳng vào vân tiêu, mà hắn bất quá là không cách nào ngưỡng mộ đến hùng đỉnh núi một con. Hèn mọn đến mắt thường đều khó mà phát hiện con kiến nhỏ. Cho dù là hùng trên đỉnh nhẹ nhàng thổi tới một trận gió, cũng đủ để cho hắn thịt nát xương tan. Sở A, đúng lúc này, một đạo đạm mạc vô tình, nghe không ra nam nữ thanh âm đột ngột vang lên, bại thiên đại đế thân hình run lên, con người đột nhiên co lại, có gì phải sợ, người đường đường một đời hùng chủ, muốn thành lập cùng bọn ta sánh vai cùng siêu nhiên thế lực. Sợ loại chuyện này, bại thiên đại đế lúc này cúi đầu quỳ sát, không dám cùng đại nhân ngang hàng. Có thể nói, hắn hết thảy, đều là vị này đại nhân ban cho. Hắn cũng là tại vị này đại nhân thụ ý hạ, mới bắt đầu thành lập cái gọi là chưa từng có đế quốc. Một thân ảnh mờ ảo hiển hiện, vung tay lên một cái. Hai viên bảo thạch từ trên thân bại thiên đại đế trôi nổi ra. Chính là Lăng Vũ cần thiết cuối cùng hai loại đồ vật. Đại nhân, ngài... Thân ảnh mơ hồ, ta giúp ngươi hoàn thành cuối cùng một bước, mượn nhờ lực lượng của bọn chúng, ngươi sẽ đạt tới một cái trước nay chưa từng có cảnh giới. Mặt khác, ta sẽ còn phái ra mấy người đi giúp ngươi, bọn hắn rất nhanh liền đến, ngươi sẽ như nguyện dọn sạch chướng ngại, sau đó thống 1000 vạn vực giới, cuối cùng cùng ta sánh vai cùng, bại thiên đại đế ánh mắt run rẩy dữ dội. Kích động vạn phần, thành kính nói, không dám cùng đại nhân ngang hàng, ta chỉ là đại nhân dưới chân một con chó, đại nhân hết thảy mệnh lệnh, ta đều sẽ liều lĩnh đi chấp hành. Thân ảnh mơ hồ khẽ cười một tiếng. Bại Thiên Đại Đế lại nói, nhưng ta thần ma đại quân đã tiêu vong. Thân ảnh kia khinh thường cười nói, ngươi rất nhanh liền biết, đó căn bản không tính là gì. Thoại âm rơi xuống, thân ảnh tiêu tán, hai viên bảo thạch đột nhiên quang mang đại tác, chiếu rọi trên người Bại Thiên Đại Đế. Bại Thiên Đại Đế trong lòng chấn động mãnh liệt, lúc này ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, đi cảm ngộ quang mang bên trong truyền đến một chút đồ vật. Khí thế của hắn đang điên cuồng kéo lên, hắn lực lượng đang nhanh chóng tăng vọt, hắn cảnh giới muốn sinh ra chất bay vọt, bước vào đến một mảnh mới thiên địa. Tinh không bên trong, Lăng Vũ nao nao, chợt cười một tiếng, có chút ý tứ. Sau một khắc, dị biến nảy sinh, mới bị hắn xóa đi thần ma đại quân. Đúng là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tái tạo. Bổ sung trống rỗng tinh không? Bất quá, những này thần ma trong thân thể ý thức, lại không phải nguyên chủ nhân. Lăng Vũ giết chết người, tuyệt không phục sinh khả năng. Đây là một đám hoàn toàn mới sinh mệnh. Bọn chúng thậm chí không cách nào được xưng là sinh mệnh, chỉ là một đám kế thừa nguyên chủ nhân lực lượng vật chứa. Bất quá, đây cũng là một loại khó lường thủ đoạn, có thể xưng nghịch thiên chi pháp, tượng trưng cho đối tinh không chúa tể. Lăng Vũ cười nói, xem ra ngươi đã đạt đến cái kia tha thiết ước mơ cảnh giới. Sao ta tưởng tượng còn mạnh hơn quá, nhiều quá nhiều. Một đạo quân lâm thiên hạ khí thế bộc phát, đế giả tôn uy lập tức tràn ngập tại tinh không bất kỳ ngóc ngách nào. Chỉ thấy Bại Thiên Đại Đế vĩ ngạn thân ảnh sừng sững trong tinh không, chỉ huy ước vạn thần ma đại quân, bá đạo tuyệt luân. Ở bên cạnh hắn, lúc đầu đã chết đi vực giới cấp cường giả đứng hầu, hai mắt vô thần, vẻ mặt ngây ngô. Đương nhiên, bản đế vẫn là phải đa tạ ngươi mới là. Đây hết thảy đều dựa vào ngươi áp bách. Bại Thiên Đại Đế đứng chắp tay, cao cao tại thượng địa phủ khám lấy Lăng Vũ. Này cảnh giới tên là siêu thoát, không cần cảm ơn ta. Giúp ngươi sinh sinh tăng lên tới cái này cảnh giới, một người khác hoàn toàn, ngươi tạ nàng a. Lăng Vũ cười nhạt. Bại Thiên Đại Đế biến sắc, ngươi biết chút ít cái gì? Lăng Vũ cười nói, cái này trọng yếu sao? Bại Thiên Đại Đế khôi phục tỉnh táo, cười nói, cái này xác thực không trọng yếu. Dù sao ngươi đã là một người chết. Lăng Vũ xem thường, thật sao? Vâng. Bại Thiên Đại Đế phất tay, bên người mấy cái vực giới cấp cường giả lập tức phóng đi. Trên thân bộc phát ra bao trùm dĩ vãng khí tức, thực lực tăng lên một cái cấp bậc không thôi. Đây đương nhiên là Bại Thiên Đại Đế thủ bút. Dòng suy nghĩ của hắn hiện tại còn chưa bình phục. Cỗ này hoàn toàn mới lực lượng vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, để hắn cảm thấy tựa như đang nằm mơ. Cường đại đến không chân thực. Hắn vỡ vụn tự tin và dã tâm không chỉ có khôi phục, còn tại ban đầu cơ sở bên trên lại tăng lên tới một cái hoàn toàn mới cấp độ. Cũng chính là cái gọi là bành trướng. Hắn thân là đế giả, đương nhiên rõ ràng, bất quá cũng không thèm để ý. Hắn cảm thấy mình bành trướng vốn liếng, đạo tâm của hắn đã không thể phá vỡ. Đối mặt lại một lần nữa công tới mấy tên vực giới cấp cường giả, Lăng Vũ biểu lộ không gợn sóng, không nhúc nhích. Một cỗ lực lượng vô hình lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra tới, mấy cái kia vực giới cấp cường giả, khoảng cách Lăng Vũ ngàn mét có hơn, liền hóa thành bụi bặm tiêu tán. Nhưng mà, Bại Thiên Đại Đế sắc mặt như thường, thậm chí còn nở nụ cười, tiện tay vung lên, tiêu tán bụi bặm ngưng tụ trở về, một lần nữa hóa thành mấy tên vực giới cấp cường giả thân thể. Thấy được, a, đây chính là ta hoàn toàn mới lực lượng, siêu thoát chi cảnh, đây là đã vượt ra vực giới lực lượng, cho ta không có gì sánh kịp tự tin, để lúc đầu cảm thấy ngươi không thể chiến thắng ta, sinh ra một cái khác ý nghĩ.